Tuy bọn hắn cảm thấy tâm hơi phiền khi nghe thấy âm thanh này, nhưng Hôi Lang càng thêm táo bạo, không ngừng mà hất đầu như một con chó lên cơn điên. Tạp âm chi hầu, LV2, nó có thể gây nhiễu cho mục tiêu mà bản thân muốn tấn công và có cơ hội khiến kẻ địch không thể kiểm soát được cảm xúc. Nàng có năng lực sinh tồn, LV2, khoan, mặc dù là chỉ là tạp âm chi hầu, LV2, nhưng cũng cần đến tận 450 điểm sinh tồn. Sao nàng có thể có được? Chẳng lẽ nàng cũng không bị thương mà qua màn thí luyện sinh tồn? Luồng suy nghĩ của Sở Ca có chút lộn xộn, nhưng hắn biết bây giờ không phải là thời điểm để tìm hiểu về mấy chuyện đó. Hắn bắt đầu phát động tiến công, gấu trúc nhỏ thỉnh thoảng đụng vào Hôi Lang, mặc dù bên ngoài thân có một vết thương kéo dài, nhưng hắn vẫn như trước hiên ngang nhiên không sợ. Hôi Lang bắt đầu rơi vào hạ phong, cùng lúc đó, cách đó mấy chục thước có một con kền kền đang đậu trên một cái cây. Hắn nhìn ba người Sở Ca đang chiến cùng Hôi Lang, ánh mắt âm trầm, không nói một lời. Hắn bị khiếp sợ, Sở Ca có biểu hiện như vậy, không nằm ngoài ý muốn của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới gấu trúc nhỏ cũng lợi hại như thế. Còn có gấu nâu mia, vậy mà cũng có năng lực sinh tồn. LV2, trách không được trận doanh lại nhìn yếu như vậy, thì ra đều là diễn viên xuất chúng. Kền kền im lặng, bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì không phế bỏ đồng đội ngay từ đầu, nếu không hắn cũng sẽ có kết quả giống như con Hôi Lang kia mà thôi. Bên kia, dê trắng cùng thỏ hoang đang ở trong bụi cỏ xem cuộc chiến. Lúc trước nghe nói Hôi Lang tàn bạo, khiến cho Hôi Lang trong lòng bọn họ như là ác mộng, không thể chiến thắng. Không nghĩ tới ba người Sở Ca vậy mà có thể cùng Hôi Lang chiến đấu đến không phân biệt được cao thấp. Chúng ta có nên đi giúp bọn hắn hay không? Thỏ hoang thận trọng hỏi. Dê trắng liếc mắt một cái, nói, ngươi nhìn không ra ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là địch nhân, đừng quên, Hôi Lang là người bí mật, là người bên chúng ta. Chấm, thỏ hoang trừng lớn thỏ mắt, vẻ mặt mộng bức. Trong phòng an ninh công viên Thanh Mai, một lão đại gia đang nằm tại trên ghế xem TV, hai chân vểnh lên trên mặt bàn, bên cạnh trên tường treo rất màn hình, chính là những chiếc TV để giám sát công viên. Hắn chỉ phụ trách một khu vực, còn các phòng an ninh giám sát khác thì cũng giám sát khu vực khác. Hắn liếc qua màn hình giám sát, sau đó tiếp tục xem kịch. Hắn bỗng nhiên ngẩn người, một lần nhìn về phía một cái màn hình giám sát kia. Trong tấm hình một con mèo nhỏ, một con chó mập mạp, một con gấu nâu đang kêu gì đó và cả ba bọn chúng đang đánh nhau với một con chó to lớn. Những con chó, mào lang thang lại không an phận. Sơ dây là Tam Anh chiến lữ bố ư, lão đại gia cười nói, sau đó, hắn bắt đầu châm trà, xem cuộc chiến. Vào buổi tối công viên Thanh Mai tụ tập không ít chó, mèo lang thang. Hắn đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh động vật đánh nhau, nhưng đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy động viên liên thủ với nhau đi đánh một con khác. Hắn lẩm bẩm nói, tốt nhất là các ngươi đánh đến ngươi chết ta sống, miễn cho lại đi cắn người. Tháng trước cháu gái, ngoại, của hắn đã bị một con chó lang thang cắn bị thương, làm hắn bây giờ rất ghét những động vật lang thang. Tam Anh chiến lữ bố ở trong trận hổ lao quan. Muội đã từng dịch ở chuyện ta không phải là NPC nên cũng biết một ít về trận này, là một trận đánh hư cấu được mô tả trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trận đánh mô tả về cuộc chiến giữa thế lực quân sự do lãnh chúa Đồng Trác chỉ huy chống lại liên minh 18 lộ chư hầu do Viên Thiệu làm chủ. Trận đánh được hư cấu trên sự kiện chiến dịch chống lại Đồng Trác của các chư hầu vào năm 190. Trong trận đánh hổ lao quan, đã mô tả lên hình ảnh hào hùng của các vị tướng và đặc biệt là trận đọ sức trực tiếp nổi tiếng giữa Lã Bố chống lại ba anh em Lưu. Quan, Trương, đọc ở ta không phải là NPC nhé, Trương ba nhân nhân, không nhớ cụ thể. Cách Trương,